Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 560, có thể tìm tới Linh Tiểu Thư. Thử một chút công kích linh hồn, giống như vận dụng lực lượng công kích, đám người này thoáng cái tựu bị nện chết rồi, căn bản thí nghiệm không ra hiệu quả gì. Võng VKWW81ZW. C0M Lục Ly đi đến người thứ hai bên người. Người kia đôi mắt thoáng cái trở nên 10 phần hoảng sợ. Quỳ xuống dập đầu nói. Đại đế tha mạng, ta cũng không dám nữa. Hưu tương đương, Lục Ly nhẹ nhàng nâng lên thiết côn. Tựa như lão sư trách phạt học sinh. Tại người kia trên đầu điểm một cái. Không có sử dụng bất luận cái gì lực lượng. Bất quá công kích linh hồn như sóng lớn truyền đi vào. Trực tiếp đi cái này võ giả hồn đàm bên ngoài. Sau đó lại như gợn sóng phúc tán đi vào. Cuối cùng đem cái này võ giả linh hồn chấn động băng liệt. Còn có thể, Lục Ly tinh tường cảm ứng được. Linh hồn sóng chấn động không có bất kỳ cái gì đình trệ. Trực tiếp chấn động tiến vào cái này võ giả hồn đàm bên trong. Coi như cái này võ giả linh hồn ngoài có phòng ngự bảo vật. Đoán chừng đồng dạng có thể nhẹ nhõm chấn động đi vào. Oanh, cái này tử tù ầm vang ngã xuống đất. Đem những người còn lại đều làm cho sợ hãi. Dạ cổ trong đôi mắt đều là kinh dị. Lục Ly liền tùy tiện ngần ấy. Đều không dùng khí lực. Cái này tử tù liền chết đây là cái gì thần thông vẫn là cái này tử tù bị hù chết. Xa xa xa tương đương, Lục Ly dạo bước đi đệ tam cái trước mặt tử tù, trong tay thiết côn trên dưới lay động, sau đó tùy ý tại đệ tam cái tử tù trên đầu điểm một cái. Cái kia tử tù lập tức ngã xuống đất chết đi, lần này Lục Ly ngừng lại, suy tư một lát, lúc này mới đi đến thứ bốn cái trước mặt tử tù. Lại không cao nhẹ một chút. Đồng dạng cái kia tử tù thoáng cái chết đi. TT, còn lại 11 cái tử tù sắc mặt toàn bộ trở nên trắng bệch. Không ngừng hít một hơi lãnh khí. Phía sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt. Bọn hắn bị bắt sau đều nghĩ qua lúc nào cũng có thể sẽ chết. Giờ phút này sắp chết đến nơi nhìn thấy quỷ dị như vậy kiểu chết lại bị hù dọa. Cảm giác sâu trong linh hồn toát ra hàn ý. Đã không ai xin tha, bởi vì Lục Ly thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động. Nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Lục Ly cái này đại đế bọn hắn đều nghe nói qua. Lãnh huyết vô tình, chết ở trong tay hắn quá nhiều người. Đồng tương đương, lại không cao gõ nhẹ một cái. Lại một người tử vong. Lục Ly nghĩ nghĩ còn đem thiết côn thu vào. Từ dưới đất cầm lấy một cái cây trúc. Đối người kế tiếp đi đến, đông, tựa như hài đồng chơi đùa, Lục Ly cây trúc tại một cái tử tù trên trán một điểm. Người kia lập tức ngã trên mặt đất, không có khí tức, cái này cũng được, còn lại mấy người đôi mắt mở tròn vo. Tựa như ban ngày thấy ma, dạ cổ phóng thích thần niệm dò xét đến, minh bạch Lục Ly nhưng thật ra là dùng linh hồn tại công kích. Còn lại mấy người thực lực đều không có đạt tới bất diệt cảnh. Còn không thể tràn ra thần niệm. Sở dĩ nhìn phá lệ dọa người. Oanh, làm Lục Ly hướng xuống mặt một người đi đến lúc. Người kia trực tiếp hai mắt một phen ầm vang ngã xuống đất. Thế mà bị dọa ngất đi qua. Hừ, Lục Ly gậy trúc trong tay lại không cao nhẹ một chút. Hôn mê tử tù linh hồn bị hắn yên diệt. Hắn lần này lại dừng lại, thì thào, tính sai, ta hẳn là có thể đem lực lượng phóng thích nhỏ một chút. Công kích linh hồn cũng yếu một ít, dạng này không đến tại một xuống giết chết. Hai loại công kích có thể hào hào rèn luyện phù hợp a. Lục Ly đánh thức, hắn lực lượng cùng linh hồn chi lực đều nhỏ một chút. Sẽ không thoáng cái giết chết những này tử tù. Dạng này có thể nhiều thí nghiệm trải qua. Hắn nghĩ thông suốt. Còn lại mấy cái tử tù lại thảm rồi. Đông, Lục Ly tiện tay hướng một cái tử tù đầu đập tới. dùng một chút lực đạo, hai đạo sóng chấn động truyền lại tiến vào, bắn thẳng đến tử tù hồn đàm. Lực lượng sóng chấn động công kích trước cái này tử tù linh hồn, đem hắn hồn đàm đều kém chút cho đánh rách tả tơi. Tiếp lấy công kích linh hồn chấn động mà đi, cái này tử tù thoáng cái linh hồn hỏng mất, lực lượng cùng công kích linh hồn vẫn là mạnh một chút. Lục Ly đi hướng kế tiếp tử tù, lần này khống chế lực đạo cùng hồn chi lực, cái kia tử tù không chết rồi, lại ra từng đợt kêu thảm như heo bị làm thịt, linh hồn bị thương loại kia đau nhức khổ vô dùng nói nên lời, khó có thể chịu đựng. A, tử tù trên mặt đất lăn lộn không ngớt, thống khổ chu lớn, mặt trở nên phá lệ dữ tợn, nhãn châu tử đều muốn tuôn ra tới, nhìn rất là kinh khủng. Đại đế, cho chúng ta một thống khoái đi. Lục Ly, ngươi nếu là cái gia môn, cũng không cần tra tấn chúng ta, trực tiếp giết chết chúng ta đi. Lục Ly, ngươi tên súc sinh này, cầm thú, tiểu dã chủng, có loại giết ra ra ngươi ta, còn lại tử tù triệt để bị hù dọa, không ngừng cầu xin tha thứ, cũng có người nhục mạ Lục Ly, ý đồ chọc giận hắn, để Lục Ly trực tiếp chém giết hắn. Lục Ly căn bản không có nghe chúng nhân, trong đầu một mảnh không linh, yên lặng tại lực lượng công kích cùng công kích linh hồn phối hợp thêm. Hai loại công kích như phối hợp tốt, sẽ phi thường khủng bố, đánh lén phía dưới chém giết nhân hoàng đều có một ít nho nhỏ có thể. Hắn vung lên cây trúc, thử đi thử lại nghiệm, lặp đi lặp lại thôi diễn, lĩnh hội, gắng đạt tới hai loại công kích phối hợp đạt tới hoàn mỹ chi cảnh. Nếu không toái hồn bí thuật không coi là tu luyện thành công. Trong núi hoang rất nhanh truyền đến từng đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nghe được dạ cổ đều có chút không đành lòng. Xem Lục Ly mục quang trở nên phá lệ kính sợ. Nửa giờ sau, Lục Ly ngừng lại, bởi vì hắn hiện đã không có đầu có thể công kích. Hắn mơ mơ màng màng hướng bốn phía nhìn lướt qua, nhìn thấy dạ cổ sau nâng lên cây trúc hướng hắn đi đến. Thánh chủ, là ta à, ta là dạ cổ a tương đương, dạ cổ dọa đến toàn thân run lên, kém chút tè ra quần, vội vàng cao giọng hô to. Lục Ly tỉnh táo lại, nhìn bốn phía một chút, hiện tử tù đều bị nện chết rồi, chỉ còn dạ cổ một cái. Dạ cổ một mặt hoảng sợ, kém chút nghĩ co cẳng chạy trốn, ha ha. Lục Ly nhịn không được cười lên, đem cây trúc ném một cái nói, đưa tin đi về hỏi Yên phu nhân muốn chút ít tử tù. Ân hỏi một chút mông thần nghiệp cơ bọn hắn, có hay không nắm lấy dư nghiệt, cho thêm ta mang một số người tới, ta còn cần tu luyện một đoạn thời gian. Tốt tốt tốt, dạ cổ như lâm đại xá lập tức bay đi, hận không thể rời đi Lục Ly xa một chút. Lục Ly bất đắc dĩ nhếch miệng, về tới Thiên Long Tuyết Sơn, Tiểu Bạch vẫn như cũ lại dùng lôi điện rèn luyện thân thể. Cách mỗi mười mấy tức thời gian đánh xuống một đạo lôi điện. Nó co quắp tại trên mặt đất nhìn tựa hồ ngủ thiếp đi. Không nhúc nhích, Lục Ly thần niệm dò xét đến Tiểu Bạch trong thân thể vấn đề. Tự mặc kệ nó, đi xem thoáng cái Bạch Thu Tuyết. Ngồi nửa ngày Lục Ly gặp Tam trưởng lão còn chưa có trở lại. Dứt khoát bắt đầu bế quan ngưng tụ mệnh luân. Hắn đã ngưng tụ bốn cái mệnh luân. Đối với ngưng tụ mệnh luân rất là quen thuộc, xe nhẹ đường quen lại có đỉnh cấp linh dược, căn bản không cần quá lo lắng. Các loại, chờ, dạ cổ truyền lời trở về, Lục Ly để hắn canh giữ ở bên ngoài, bất kỳ người nào đều không được quấy rầy hắn. Chính hắn đi vào phòng bắt đầu ngưng tụ mệnh luân, lần này ngưng tụ mệnh luân quả nhiên rất nhẹ nhàng. Chỉ là 5 ngày sau Lục Ly mệnh luân bên trên lại nhiều một tầng, biến thành 5 tầng mệnh luân, thọ nguyên cũng tăng trưởng. Ngưng tụ 5 cái mệnh luân không có nghĩa là đã là bất diệt cảnh trung kỳ, muốn đạt tới bất diệt cảnh trung kỳ cần 6 cái mệnh luân. ngưng tụ 9 cái mệnh luân mới là bất diệt cảnh hậu kỳ. Cuối cùng 9 cái mệnh luân dung hợp một thể, ngưng tụ bản mệnh châu mới là quân hầu cảnh. Lục Ly hiện tại xem như chuẩn bất diệt cảnh trung kỳ. Còn cần ngưng tụ một cái mệnh luân mới có thể bước vào chân chính bất diệt cảnh trung kỳ. Hắn ngưng tụ sau khi thành công, lại tu luyện 2-3 ngày, hơi vững chắc thoáng cái cảnh giới, tựu không kịp chờ đợi đi ra. Tam trưởng lão, khi hắn mở ra đại môn nhìn thấy bên ngoài một cái bóng người quen thuộc về sau, lập tức kích động lên. Tam trưởng lão cuối cùng từ Vân Châu trở về, tình huống như thế nào? Lục Ly thoáng cái đem tam trưởng lão kéo vào tòa thành bên trong hỏi thăm. Về đến, tam trưởng lão trên mặt lộ ra một vòng hưng phấn, trọng trọng gật đầu nói ra, ta có 7 thành nắm chắc, lần này có thể tìm tới Linh tiểu thư. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.